Dưỡng Trồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu. Chương 129 đến 5, tim đập dồn dập 2. Góc truyện audio.com, nghĩ đến mới rồi trên mặt mình không có vết bẩn nào. Hiện tại bị chính ngón tay của mình quẹt qua, đúng là thực sự bẩn thỉu. Không trách được Huyền Lăng Phong lại cười sung sướng như vậy. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc lập tức mở miệng nói. Nô tài đi rửa cái mặt trước đã. Vừa nói dứt lời, Đồng Nhạc Nhạc liền tính toán đứng dậy đi ra bên ngoài hang đá. Thấy vậy, Huyền Lăng Phong cũng dừng cười. Lập tức mở miệng nói. Đừng, hiện tại bên ngoài đen thui thui. Nếu như ngươi đi ra ngoài, gặp phải độc xà mãnh thú làm sao bây giờ? Nghe được lời này của Huyền Lăng Phong, Đồng Nhạc Nhạc dừng một chút, ngẫm lại sự việc đúng thật là như vậy. Buổi tối rừng cây nhất nguy hiểm, nếu như nàng đi ra ngoài, gặp phải cái gì xài lang dạ báo linh tinh các loại liền gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc sinh ra khiếp đảm trong lòng. Huyền Lăng Phong thấy vậy, lập tức tiếp theo mở miệng nói. Hơn nữa, ở chỗ này chỉ có hai người ta và ngươi, trừ bổn vương thấy ra. Ai còn thấy được mặt hề của ngươi? Hoặc, lời tuy như thế, Đồng Nhạc Nhạc thế nào liền cảm giác được Huyền Lăng Phong nói lời như vậy muốn nện cho một trận đây. Trong lòng im lặng, nhưng mà Đồng Nhạc Nhạc bỏ hành động đi ra ngoài rửa mặt. Dù sao, dáng vẻ mặc dù quan trọng, chính là tính mạng càng quan trọng hơn. Lại nói, bọn họ hiện tại, đều là một thân chật vật, nơi nào còn có cái gì dáng vẻ đáng nói. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Đồng Nhạc Nhạc liền gật đầu. Vậy được rồi, dù sao thập tam gia cùng nô tài đều là vẻ mặt chật vật. Nô tài còn sợ thập tam gia nói nô tài là trò hề cũng nói ra không được. Vừa nói dứt lời, Đồng Nhạc Nhạc liền ngồi trở về, đảo mắt nhìn quanh một lượt bên ngoài. Chỉ thấy hiện tại, bên ngoài hang động hoàn toàn đen thui thui. Chỉ có trời cao trăng sáng, đang từ từ phát ra ánh sáng nhạt nhòa, khiến cho cả mặt đất tăng thêm vài phần thần bí. Thỉnh thoảng, từ cách đó không xa truyền đến vài tiếng sói tru và mãnh thú kêu to, khiến cho bên ngoài nhìn vào, rải rác đầy vẻ sợ hãi. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc có cảm giác, ở trong hang động là an toàn nhất. Mãnh thú sợ lửa, chỉ cần trong hang núi có lửa, những mãnh thú này cũng không dám đi vào. Trong lòng nghĩ vậy, Đồng Nhạc Nhạc cũng dần dần mệt mỏi, đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, liền ngồi ở một bên trải lá trên mặt đất. Đêm cuối mùa thu, đặc biệt rét lạnh, may là nàng lúc sớm liền nhặt không ít nhánh cây và lá cây đi vào. Bằng không, buổi tối bọn họ sẽ bị lạnh cóng. Đồng Nhạc Nhạc vừa nghĩ, sau khi trên mặt đống lửa bỏ thêm vài nhánh cây cành khô, cuối cùng cũng không quản mặt khác. Trực tiếp nằm ở trên mặt lá cây, thì nói trong hang núi mặt còn một người khác phái nữa. Chỉ là, trong mắt Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Phong chỉ là một kẻ quân là áo lượt được sủng mà hư. Hơn nữa, ở trong mắt Huyền Lăng Phong, nàng chẳng qua là một tên nô tài thôi, cho nên Đồng Nhạc Nhạc cũng không sợ Huyền Lăng Phong đối với nàng làm ra chuyện tình gì. Thấy Đồng Nhạc Nhạc đã nằm trên mặt đất, hình như muốn ngủ, Huyền Lăng Phong thấy vậy, cũng chậm chạp nằm trên mặt đất, dù sao hắn hiện tại, cũng là đã mệt mỏi, trên người vừa đau vừa nhức, giờ phút này sau khi ăn xong, từng cơn mệt mỏi liền không ngừng kéo tới, nguyên tưởng rằng, chính mình ngủ không quen loại địa phương đơn sơ này, ai biết, Huyền Lăng Phong nằm xuống một cái, liền lập tức chìm vào mộng đẹp, Đồng Nhạc Nhạc ở một bên. Nghe được bên cạnh có âm thanh ngáy ngủ, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức khóe miệng cong lên một cái. Ha ha, không nghĩ tới cái tên tiểu tử thúi này cũng ngủ được tại địa phương như thế. Vừa nói dứt lời, Đồng Nhạc Nhạc mắt nhung nhắm lại, cũng chìm vào trong mộng đẹp theo. Hôm sau, Đồng Nhạc Nhạc là bị mắc tiểu mà tỉnh dậy, nàng he hé mở mắt ra, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy bên ngoài mặt trời đã lên cao lúc nào, ở bên cạnh Huyền Lăng Phong, vẫn còn ngủ khì khì được. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc lập tức dè dặt đứng lên từ trên mặt đất. Sau đó lặng lẽ rời khỏi hang động, sau khi giải quyết xong khó khăn ở phía sau một bụi cỏ rậm. Đồng Nhạc Nhạc liền chạy tới bờ sông lấy tay rửa mặt. Đúng lúc là sau giờ ngọ, ánh mặt trời rực rỡ trên cao chiếu xuống trên khắp mặt đất. Chỉ thấy trên mặt sông trước mắt một ánh vàng lấp lánh. Nước sông ở cổ đại, không ô nhiễm nghiêm trọng giống hiện đại. Đứng ở bên bờ nhìn xuống, cơ hồ trong suốt thấy đáy. Trong lúc đó, Đồng Nhạc Nhạc còn thỉnh thoảng thấy được một vài con cá đang tự do tự tại bơi qua bơi lại, ngủ một buổi tối. Hiện tại Đồng Nhạc Nhạc đã sớm đói bụng lắm, nhìn thấy nhiều cá như vậy bơi qua bơi lại ngay trước mắt mình. Đồng Nhạc Nhạc làm thế nào không động tâm, hơn nữa nàng bây giờ toàn thân bẩn thỉu, vừa lúc có khả năng nhảy vào trong sông tẩy rửa nếu như may mắn. Còn có thể bắt mấy con cá để đến khi bọn hắn ăn cơm chưa đây? Nghĩ đến liền làm, Đồng Nhạc Nhạc làm vài động tác vận động thân thể cho nóng người ở trên bờ sông. Liền bù một tiếng nhảy vào trong sông, chỉ cảm thấy quanh thân một hồi dịu dịu, vô cùng thoải mái, may là đang giữa trưa. Trên đỉnh đầu thái dương chiếu rọi, nhiệt độ không thấp, cho nên Đồng Nhạc Nhạc bơi qua bơi lại ở trong lòng sông. Cũng không cảm thấy lạnh, Đồng Nhạc Nhạc nhảy vào trong sông xong, liền lập tức truy đuổi được bầy cá. Dù sao, đây chính là cơm trưa của họ đấy. Trong thời gian Đồng Nhạc Nhạc chơi đùa thoải mái dưới sông, Huyền Lăng Phong rốt cục đã tỉnh, thấy Đồng Nhạc Nhạc không ở trong hang động. Huyền Lăng Phong có hơi lo lắng, liền lập tức chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất. Tối hôm qua nghỉ ngơi cả một buổi tối, Huyền Lăng Phong cảm giác được thân thể so sánh tối hôm qua khá hơn nhiều. Chỉ là cổ chân trái hình như là bị chật khớp, dù đi xa hay đến gần, mơ hồ cảm thấy đau, cho nên Huyền Lăng Phong chỉ có thể cầm lấy một nhánh cây thô. Sau đó đi bước một ra ngoài, đầu tiên là ở một bên bụi cỏ xả bầu nước tiểu. Rồi Huyền Lăng Phong đảo mắt nhìn nhanh một lượt, chỉ thấy sông bên kia hình như có động tĩnh gì, liền biết Đồng Nhạc Nhạc khẳng định ở bên đó. Vì vậy, Huyền Lăng Phong liền chống gậy, bước một đi về hướng bờ sông. Huyền Lăng Phong vừa tới đến bờ sông, chỉ thấy sóng nước vốn lăn tăn trên mặt sông. Đột nhiên doạt một tiếng, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn liền nhô ra từ trong lòng sông. Một tiếng cười tràn ngập kích động hưng phấn sung sướng, càng là như thoát ra từ trong miệng trẻ con. Ha ha, tiểu ngư nhi, còn không cho ta bắt được ngươi. Nghe được tiếng nói như trẻ con, lại nhìn tình huống dưới sông, trên mặt Huyền Lăng Phong lập tức hiện vẻ sửng sốt. Chỉ thấy, người vừa mới nhô lên từ trong lòng sông cũng không phải người khác, mà đúng là Đồng Nhạc Nhạc mới rồi một mực không thấy. Chỉ thấy hiện tại, trên tay Đồng Nhạc Nhạc đang ôm thật chặt một con cá ước chừng có 5-6 cân. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như ngọc, mặt mày giãn ra, cười tươi như hoa, một đôi mắt nhung dính đầy bọt nước, bởi vì vui vẻ mà trở nên lấp lánh, long lanh, cách trương.